sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 281, thường ngày giải thể. Góc truyện audio.com. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, nhìn kỹ nhìn các bảng danh sách, còn có phía dưới giới thiệu, ta mới vừa nhìn một chút, cấp S quái thú, một cái là 100 đến 10.000 điểm tích lũy. Hắn chỉ tên mình xuống 100 dòng chữ. Nơi này vừa lúc là khu S, trên bảng điểm tích lũy hạng nhất là 2.300.000 điểm tích lũy. Nói cách khác, chúng ta ít nhất phải giết 230 con cấp S vẫn là trên cùng quái, mới có thể vượt qua hạng nhất, leo lên đứng đầu bảng. Có thể, Thẩm Huỳnh điểm một cái đáng khen, như 33 nhưng là 3S cấp. Cô Nguyệt ánh mắt trầm một cái, hoài nghi quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi làm gì vậy, không tự mình đi, tu vi của ta có thể cất giữ nói. Ngươi phần mềm hack cũng tại đi. Cái này không phải là bởi vì có Ngưu Ba Ba nha. Người mẹ nó chính là lười đi. Tuyệt đối đúng vậy chứ. Người xác định trên tinh cầu này cao nhất dị thú đều chỉ có cấp S thỏa thỏa đấy. Thẩm Huỳnh vỗ ngực, hắn sao liền cảm thấy lời này không đáng tin cậy như vậy đây. Công Nguyệt quay đầu nhìn một chút bốn phía, do dự một chút mới đứng lên. Đi thôi, liền như vậy, ngược lại tới đều tới. Coi như nhưng thể nghiệm một cái ngoài tinh cầu phong thổ nhân tình đi. Mới vừa hắn nhìn một chút, bên này cấp S quái thú, cũng chính là tiên giới thập giai ma thú cấp bậc, lấy tu vi của hắn, một người đối phó cái mười mấy con hoàn toàn không có áp lực. Huống mà còn có thẩm phần mềm hách, nói lấy, trực tiếp kéo lấy người liền ngự kiếm mà lên, hướng bản đồ đánh dấu khu vực nguy hiểm bay đi. Đáy lòng không khỏi dâng lên một ít hưng phấn, dầu gì cũng là cái thế giới này cường giả cấp cao nhất. Hay là muốn nghiệm chứng một chút, đỉnh chuỗi thực vật thực lực, mới vừa bay ra khu an toàn không bao lâu, trước mắt nhất thời thoáng qua một cái màu đỏ dấu chấm than. Thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt ở bên tai vang lên. Cảnh cáo, phía trước phát hiện cấp S dị thú, không hổ là công nghệ cao. Còn có quái thú radar, Công Nguyệt trực tiếp rơi xuống, gọi ra tiên kiếm, chờ lấy bên kia quái thú xuất hiện, quả nhiên không tới ba hơi thở thời gian, xa bên liền xuất hiện một cái quái dị thú thân ảnh. Hai cái quái thú thân ảnh, 20 quái thú thân ảnh, mấy trăm, Công Nguyệt, Thẩm Huỳnh, vì sao lại có nhiều như vậy a? Ngã, ngươi tại sao không có nói cho ta biết, cấp S quái thú là ở chung. Ô, ta cho là ngươi biết a, biết cọng lông a. Cô Nguyệt có loại xé bên người cái này hố hàng xung động. Ngươi là không hố ta không thoải mái đúng không? Số lượng này, rõ ràng chính là thú triều đi. Khó trách dọc theo đường đi, bọn họ căn bản không có gặp phải những thứ khác, player. Hóa ra căn bản không ai dám vào đến tìm cái chết. Nhìn lấy bên kia càng ngày càng gần quái thú. Cô Nguyệt khẽ cắn răng. Lúc này quyết đoán, không chút do dự nói. Đi, nói lấy liền muốn ngự kiếm mà lên. Chờ một chút, Thẩm Huỳnh chỉ bầu trời nói. Trên trời cũng có, sau một khắc bá lạp lạp mấy tiếng. Bầu trời nhất thời xuất hiện một nhóm rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Cô Nguyệt, mẹ trứng, thật sự muốn giải thể. Bầy thú đã gần, cô Nguyệt không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng vọt vào. Trong lúc nhất thời đầy trời kiếm ảnh, không biết có phải hay không là những thứ này cái gọi là dị thú. Thật chỉ là ngoại tinh động vật mà thôi. Số lượng tuy nhiều nhưng quả thật so ra kém. Tu tiên giới những ma thú kia, hoàn toàn không có linh trí có thể nói. So đối phó chân chính thú triều muốn ung dung rất nhiều. Trong lúc nhất thời bên tai đinh linh linh tất cả đều là điểm tích lũy vào tài khoản âm thanh. Hắn điểm tích lũy từ lúc mới bắt đầu 100, trong nháy mắt căng vọt, không tới một giờ đã leo lên đứng đầu bảng, cũng như cụ kéo dài gia tăng, nhưng là, lại ung dung cũng không chịu nổi hơn mấy trăm ngàn nhào lên a cố gắng lên. Ngưu Ba Ba, cô em gái ngươi a cô Nguyệt quay đầu trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Chờ một chút, ngươi sẽ không một mực cùng ở sau lưng ta không động đi. Ây, ách cái đầu ngươi a, hỗ trợ a, không ra tay nữa. Chúng ta liền muốn treo, ta không thể giúp, tại sao? Công Nguyệt sửng sốt một chút, ngay sau đó tiếp theo chỉ dị thú đã vọt tới. Hắn một kiếm chém xuống cao giọng thúc giục, ta không chịu nổi, ngươi nhanh, Hồ Thẩm Huỳnh than một tiếng. Lúc này mới nhận lấy hắn kiếm trong tay, hướng thẳng đến trước vung lên, trong nháy mắt một đạo bạch quang phá thiên mà đi, chỉ nghe bên tai một trận là tả lạp lạp tiếng vang. Trước mắt nguyên bản rậm rạp chằng chịt giống như bầy kiến cấp S dị thú. Chỉ bị chặn ngang cắt đứt, trong nháy mắt toàn diệt, nguyên bản còn tràn đầy đủ loại gào to bốn phía, đột nhiên yên tĩnh lại, Công Nguyệt cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Quanh thân pháp trận cũng tối xuống, Thẩm Huỳnh thanh kiếm đưa trở về, đột nhiên chỉ bầu trời nói. Vì vậy, cái gì, Công Nguyệt sững sờ, còn không phản ứng kịp, đột nhiên bầu trời truyền tới đinh một tiếng vang, tựa như thiên âm như vậy truyền khắp toàn bộ tinh cầu. Một tiếng không có chút nào cao thấp chập trùng, máy móc thức lời nói truyền tới, đinh, kiểm tra đến phạm vi lớn dị thường rõ ràng hiện tượng là. Xác nhận người sử dụng, Thẩm Huỳnh, Ngưu Ba Ba, mang theo đại quy củ tính sát thương vũ khí tiến vào hành tinh trò chơi. Chuyến này làm ảnh hưởng nghiêm trọng trò chơi thăng bằng. Hiện đối với cái này hai vị người sử dụng tiến hành trở về ngăn hồ sơ xử lý. Trong 2 tháng cấm chỉ tiến vào khu S sau một khắc. Công Nguyệt chỉ thấy chính mình phía bên phải trên màn sáng điểm tích lũy. Bá lạp lạp một cái. Theo vài tỷ đến mấy trăm thành rồi đến mấy chục ngàn cuối cùng. Đinh đương một cái, về tới 100 mới bắt đầu điểm tích lũy hạng. Công Nguyệt, mẹ nhà nó, trước không đề cập tới thanh không chuyện. Cái đó kêu Ngưu Ba Ba ID là cái quỷ gì? Thần mẹ nó Ngưu Ba Ba. Thứ N trăm linh N lần. Thường ngày nghĩ giải thể. Chúng ta đây là đi đâu? Bị cưỡng chế truyền tống đến khu A Công Nguyệt. Nhìn một chút khó phải chủ động đi ở phía trước Thẩm Huỳnh. Đi thị trấn, Thẩm Huỳnh một bên gặm lấy trái cây, một bên quay đầu lại nói. Đi thị trấn làm gì? Công Nguyệt sửng sốt một chút, Thẩm Huỳnh bước chân dừng lại, quay đầu vẻ mặt thành thật nói. Ngưu Ba Ba, ta phân tích một chút, mới vừa thất bại là bởi vì chúng ta chỉ có cường lực DPS phát ra, mà không có phụ trợ nguyên nhân. Mới vừa thất bại, không phải là bởi vì ngươi mở hách bị tra sao, còn làm liên lụy hắn, cho nên chúng ta phải đi tổ cái bà vú. Cái quỷ gì? Công Nguyệt khóe miệng giật một cái, tế suy nghĩ một chút, dựa theo trò chơi xáo lộ mà nói, có một cái bà vú quả thật càng có bảo đảm, lấy Thẩm Huỳnh loại này 100, bị phán định là mở hách năng lực, trừ ở bên cạnh xem cuộc vui không có bất cứ tác dụng gì. Hắn mặc dù chiến lực cao, nhưng là tiêu hao là cái vấn đề lớn. Hắn cũng không phải là đầu bếp tên biến thái kia, đánh cái giá còn có thể liều mạng cái loại này. Mới vừa bầy thú, nếu là có bà vú ở bên cạnh quét cái máu cái gì. Cũng không cần bị Thẩm Huỳnh liên lụy trở về ngăn hồ sơ rồi. Trong tinh tế, thật sự có bà vú cái chủng tộc này sao? Công Nguyệt tỏ vẻ hoài nghi. Mới vừa trong tư liệu trò chơi cũng đã có nói rồi. Trò chơi này căn bản không có trò chơi gì kỹ năng các loại. Nói cách khác người tiến vào, đều là dựa vào mình thực lực đánh quái. Cho dù có vài có năng lực đặc thù, cũng chỉ là người ta ngoại tinh chủng tộc đặc sắc mà thôi. Giống như người da đen, buổi tối có thể ẩn hình một dạng. Yên tâm đi, thỏa thỏa đấy, nghe nàng nói như vậy. Càng thêm không yên tâm là chuyện gì xảy ra, bá vú, mục sư bắp máu chữa trị, phục hồi, cường hóa, cách trương.